Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, chương 31, điên cuồng Liverpool cùng ngả người móc bóng. Thời gian, 25 tháng 10 năm 2012, bóng vào rồi. Cung Chính ở bản cuộc tranh tài trình diễn lập cú đúp trò hay. Đồng thời cái tên này còn đánh vào bản thi đấu ngoại hạng Anh cái thứ 7 bóng. Lúc này mới ngoại hạng Anh vòng thứ 5 mà thôi. Cái tên này chàng đều vượt qua một bóng. Này ghi bàn hiệu suất quả thực quá cao. Hiện trường Manchester United fan bóng đá hưng phấn không thôi. Đều vì có như vậy một vị siêu cấp tiền đạo mà hưng phấn không thôi. Mà cổ động viên Liverpool nhưng là đầy mặt không cam lòng. Tại sao cái tên này không phải đội bóng đây? Liverpool quản lý Hodgson xem tới đây đều không khỏi cảm thán một tiếng. Nếu như bọn họ đội bóng có như thế một vị siêu cấp trung phong là tốt rồi. Không khỏi cái tên này đưa mắt nhìn sang Liverpool hàng tiền đạo. Hai mắt yên lặng tập trung Fernando Torres. Vị này Tây Ban Nha tiểu hỏa thực lực vô cùng tốt. Đi tới Liverpool sau khi cho Liverpool mang đến nhiều vô cùng ghi bàn. Cũng cho cổ động viên Liverpool mang đến nhiều vô cùng sung sướng. Cái tên này cũng là hiện nay thế giới phi thường xuất sắc tiền đạo một trong. Thế nhưng cái tên này cùng Cung Chính so ra vẫn là chênh lệch không ngừng mấy con phố a. Này người này so với người khác đúng là tức chết người. Alex Ferguson cái này rác rưởi làm sao vận khí liền tốt như vậy chứ. Mắt thấy bị Alex Ferguson cho san bằng điểm số. Hodgson phi thường không thoải mái. Hắn lập tức hạ lệnh Liverpool tiếp tục đánh mạnh. Tranh thủ lại tiến vào một bóng. Triệt để khóa chặt thắng cục. Hắn muốn cho Alex Ferguson biết. Hắn Liverpool mới là mạnh mẽ nhất. Cổ động viên Liverpool cũng đang vì Liverpool cố lên trợ uy. Bọn họ cũng hy vọng Liverpool có thể lại tiến vào một bóng khóa chặt thắng cục. Từ Old Trafford mang đi thắng lợi. Chỉ là suy nghĩ một chút cảm giác này liền choáng rồi. Nếu như thật sự bọn họ có thể từ Old Trafford mang đi thắng lợi. Bọn họ còn chưa thoải mái đến bầu trời. Liverpool lập tức phát động tấn công. Trung lộ Gerrard tiếp được quả bóng. Hắn liền lập tức thoảng qua nhào lên MU trung phong Cung Chính. Sau đó đem quả bóng giao cho cánh trái mới về đến dâu câu. Ở lên sân khấu thời điểm Liverpool quản lý Hodgson liền biểu thị tăng mạnh này một bên tấn công. Tại đây một bên dâu câu kỹ thuật cùng tốc độ đều có điều. Hơn nữa đối mặt là Valencia cái kia khỏi bệnh trở lại ra hòa. Valencia rất có thể không chịu nổi dâu câu đánh mạnh. Đây là bọn hắn Liverpool cơ hội. Dâu câu nhận được quả bóng. Quỷ đỏ Manchester United tiền vệ cánh Valencia liền đỉnh tới. Dâu câu cùng Valencia nhưng là không ít từng giao thủ. Hai người có thể nói vì là quen thuộc lắm rồi. Vì lẽ đó, lần này, dâu câu không có trực tiếp ăn Valencia, mà là đem quả bóng nhanh chóng giao cho trung lộ Gerrard. Gerrard một tiếp được quả bóng liền đem quả bóng giao cho phía trước Maxi Rodriguez. Maxi Rodriguez một tiếp bóng. Fletcher liền dính vào. Maxi Rodriguez không có cùng đối phương dây dưa. Hắn liền lập tức đem quả bóng hướng về đường biên một chuyến. Tẩu biên đường. Mayerly mắt thấy Maxi Rodriguez tẩu biên. Hắn liền nhanh chóng hướng về trung lộ một chen hai người bọn họ nhanh chóng đổi vị. Đồng thời, Mayerly còn ngăn cản Fletcher. Cho Maxi Rodriguez lưu lại lớn vô cùng hoạt động không gian. Maxi Rodriguez mang theo quả bóng đi tới. Trung lộ Fernando Torres đã sớm mai phục tại MU vùng cấm bên trong. Chờ đợi Maxi Rodriguez chuyển bóng. Manchester United phòng thủ các đội viên cũng không dám thả lỏng đối với cái này đánh đầu dị. Thường xuất sắc Tây Ban Nha tiểu tử phòng thủ. Maxi Rodriguez ở đường biên đối mặt Evra phòng thủ. Maxi Rodriguez làm bộ tẩu biên đường đến cuối. Đem Evra hấp dẫn đến đường biên. Sau đó Maxi Rodriguez liền nhanh chóng đem quả bóng một chụp. Hướng đi trung lộ, cắt vào bên trong tiến vào vùng cấm. Này ra ngoài rất nhiều người dự liệu. Bọn họ cũng không nghĩ tới Maxi Rodriguez gặp chính mình cắt vào bên trong. mà không phải tìm trung lộ vị trí rất tốt Fernando Torres. Manchester United trung vệ Jonathan Evans phản ứng cùng tốc độ đều không phải thường nhanh. Ở Maxi Rodriguez đột phá trong nháy mắt đó, hắn liền lập tức nhào tới chặn lại rồi Maxi Rodriguez con đường đi tới. Maxi Rodriguez thử nghiệm nhiều lần đột phá, thế nhưng đều không có thể thành công. Hắn liền trực tiếp đem quả bóng truyền về trung lộ. Trung lộ cùng gần ra Mayerly lập tức tiếp được quả bóng, chuẩn bị đánh bắn, nhưng là vào lúc này, Manchester United một cái khác trung vệ Vidic nhào tới. Mayerly không có sút gôn không chặn. Hắn trực tiếp đem quả bóng chọn tiến vào vùng cấm. Quả bóng thẳng tắp địa bay về phía Fernando Torres đỉnh đầu. Mắt thấy quả bóng bay đến, Fernando Torres nhanh chóng nhảy lấy đà. Sau đó thẳng tắp địa hất đầu, đem quả bóng đưa hướng về khung thành. Đánh đầu cận thành, BBC bình luận viên điên cuồng âm thanh bỗng nhiên vang lên, gây nên trước máy truyền hình hết thảy fan bóng đá kích phẫn địa tâm tình cong. Chấm ngoặc kép, quả bóng liền thẳng tắp địa đánh trúng khung thành xà ngang, sau đó bắn ra đường biên ngang. Điều này làm cho hiện trường Liverpool fan bóng đá kinh ngạc thốt lên đáng tiếc. Mà Manchester United cổ động viên hô to may mắn, mạnh mẽ như vậy mạnh mẽ đánh đầu, đều không có ghi bàn quả thật có chút đáng tiếc. Ai nha, bóng không có tiến vào. Đáng tiếc. BBC bóng đá bình luận viên Gary Lineker ngửa mặt thở dài. Này bóng thực sự là đáng tiếc. Có điều, theo cái này bóng xuất hiện, hai bên công kích liền càng ngày càng mãnh liệt. Hơn nữa tấn công tiết tấu cũng bị kéo đến rất nhanh. Điều này làm cho bên sân hai bên càng cuồng cổ động viên càng là hừng hực dị thường. Trong miệng ngôn từ càng là nóng nảy không ngớt. Trên sân bóng hai bên đều làm rất lớn. Đặc sắc cùng kích thích màn ảnh càng là tầng tầng lớp lớp. Manchester United cũng không muốn vẫn bị động chịu đòn. Dù sao nơi này là bọn họ sân nhà. Thế nhưng Liverpool đã đánh điên rồi. Vào lúc này, Liverpool Zera ở hậu trường đoạn rơi xuống quốc cắp dưới chân bóng. Manchester United cổ động viên giật mình không thôi. Đoạn dưới bóng Zera, trực tiếp một cái truyền xa tìm tới phía trước dâu câu. Nhận được Zera hậu trường truyền xa, dâu câu trước sân cánh trái dỡ xuống quả bóng sau khi trực tiếp liền trong chiều đường giết đi. Đối mặt thiếp thân phòng thủ Rafael, dâu câu không ngừng mà dùng chính mình thay đổi thất thường dưới chân kỹ thuật bắt nạt cái này Brazil tiểu tướng. Rốt cục, khéo léo đem Rafael chen tách sau khi dâu câu vung lên chân phải của chính mình. Chỉ có điều, hắn cũng không phải sút gôn, mà là đem bóng nhẹ nhàng xoa lên, điếu hướng về phía vùng cấm sườn phải. Đẹp đẽ chọn chuyền bóng, Maxi Rodriguez xuất hiện vùng cấm sườn phải. Chấm ngoặc kép, BBC bình luận viên John Motson gầm hét lên. Nguyên lai, dâu câu hướng ngang dẫn bóng thời điểm vẫn luôn quan tâm bên trong vùng cấm tình huống. Nhìn thấy Maxi Rodriguez xuyên vào sau khi liền đem bóng treo quá khứ. Maxi Rodriguez back với Manchester United cánh trái tấn công áp lực, không thể không thường hậu trường tham dự phòng thủ. Có điều, cái tên này trong lòng tràn ngập tấn công ước số. Một có cơ hội, cái tên này liền xông lên. Lần này hắn xuyên vào thời cơ tốt lắm lắm. Đối mặt dâu câu cái kia thỏa đáng chỗ tốt chuyền bóng, Maxi Rodriguez trực tiếp thuận thế một chụp, liền thoảng qua giam giữ tới được Patrick Evra, sau đó không đợi Fletcher bọc lót lại đây, liền trực tiếp vung lên chân trái của chính mình volley. Chuỗi này động tác hoàn thành không thể bảo là không đẹp đẽ. Chỉ tiếc Maxi Rodriguez sút gôn chỉ lo phát lực, nhưng quên góc độ, quả bóng trực tiếp gõ cửa trước Edwin van der Sar trên người. Bị cản đi ra, Maxi Rodriguez một mặt phiền muộn che mặt của mình. Có điều hắn rất nhanh liền từ phiền muộn bên trong đi ra. Ra sức trong chiều chàng chạy đi. Hắn có thể không giống dâu câu như vậy. Hắn là một cái cần phòng thủ tiền vệ cánh. Trên khán đài các cổ động viên của Liverpool cũng tương tự là tiếc nuối không ngớt, phát sinh từng trận tiếng thở dài. Ngày hôm nay Liverpool dâu câu biểu hiện phi thường sinh động. phảng phất hắn là ở hướng về ông chủ cũ Chelsea thị uy giống như vậy. Xem một chút đi, ca thực lực mạnh bao nhiêu. Từ bỏ ta đó là sai lầm của các ngươi. Dâu câu cánh trái đối mặt Rafael cùng Fletcher vây công. Lắc bỏ góc độ sau khi đem bóng truyền cho vùng cấm bên trong ỉ ở Jonathan Evan Torres. Torres không có dừng bóng, mà là trực tiếp đem bóng về làm được vòng ngoài cấm địa. Nơi đó là cao tốc xuyên vào Zera. Zera đối mặt đến bóng, trực tiếp chính là một cước đại lực má ngoài đánh bắn. Quả bóng lấy tốc độ cực nhanh, mang theo rõ ràng đường vòng cung hướng về khung thành góc xa bay đi. Trước cửa Van de Sa làm ra cứu thua, thế nhưng là không thể tìm thấy quả bóng. Giữa lúc khung thành phía sau các cổ động viên của Liverpool chuẩn bị chúc mừng ghi bàn thời điểm, bọn họ nhưng bất đắc dĩ nhìn thấy quả bóng vẽ ra đường vòng cung sau khi sát cột dọc rìa ngoài lệch ra cầu môn. Akzera sút xa sát cột lệch ra, hay là hắn hiện chính hối hận chính mình vừa nãy cái kia chân má ngoài đường vòng cung đánh đến lớn quá rồi đó. BBC bình luận viên John Motson kinh hô. Zera lúc này xác thực là một mặt ảo não. Hắn vồ vồ tóc của chính mình, tựa hồ oán giận chính mình vừa nãy tại sao không trực tiếp dùng MU bàn chân đánh đây. Như vậy nói không chắc liền tiến vào. Chỉ tiếc, phía trên thế giới này là không có thuốc hối hận có thể ăn. Zera còn vì là này bóng mà tiếc nuối thời điểm. Manchester United cũng đã là cấp tốc phát động tấn công. Bị Liverpool áp chế lâu như vậy, Manchester United các cầu thủ trong lòng có thể là phi thường khó chịu. Bọn họ chính muốn nắm lấy cơ hội cho Liverpool một bài học đây. Này không cơ hội tới. Vào lúc này, cung chính rất lâu không có bắt được bóng. Cái tên này trực tiếp lùi tới tiền vệ cánh phải vị trí. Trải qua ba chuyền hai ngã, bóng đá rốt cục đi tới cung chính dưới chân. Cung chính từ tiền vệ cánh phải vị trí đột nhiên hướng về phần xương sườn đột phá. Bị chặn lại rồi đường đi sau khi vươn mình hướng phía sau mang. Trung vệ Skrtel kề sát cung chính không tha. Nhưng là vừa không dám dùng sức phạm quy. Chỉ là không cho cung chính xoay người. Cung chính đem bóng truyền về cho World Cup. Sau đó vội xoay người lại từ Skrtel bên người vòng qua hướng về vùng cấm bên trong cắm vào. World Cup vào lúc này phát huy đầy đủ người nước Pháp trí tưởng tượng. Trực tiếp xoa một cái quá đội đầu cho cung chính. Cung chính bên trong vùng cấm là hướng bên chạy. Nhìn thấy bóng vừa vặn quá Skrtel đỉnh đi tới trước mặt hắn. Cung chính không chút do dự cao cao nhảy lên. Một cái ngả người móc bóng đem bóng đánh về phía khung thành phía bên phải. The Red Liverpool đội thủ môn Reina là nhìn thấy World Cup xoa bóng thời điểm mới tấn công. Reina là thủ môn, khởi động tốc độ rất nhanh. Thế nhưng cung chính nhanh hơn hắn. Hơn nữa cung chính là trước tiên khởi động. World Cup chuyền bóng sau. Vô hình chung Reina cũng chậm cung chính một giây nhiều. Này một giây nhiều thời giờ một cái chớp mắt liền trôi qua. Thế nhưng là đầy đủ cung chính làm ra ngả người móc bóng động tác. Reina không để ý bị cung chính đá trúng nguy hiểm hai tay đi nhào cái này ngả người móc bóng sút gôn. Thế nhưng hắn vẫn là chậm một bước. Hắn nhào tới thời điểm, bóng đã rời đi cung chính chân. Mà Reina nhưng vừa vặn nhào tới cung chính chính mở rộng trên đùi. Bóng bay vào lưới khung thành. Reina bụ mặt ngã trên đất. Máu tươi từ hắn khe hở bên trong chảy ra. Cung chính bị va mất đi trọng tâm. Cũng tầng tầng quăng ngã thảm cỏ trên. A, ghi bàn, vạn tuế, là cung chính, đẹp đẽ. Chấm ngoặc kép, Manchester United cổ động viên hưng phấn đệ rít gào lên, nhiệt liệt đệ vỗ tay, hận không thể đưa bàn tay đều đập sưng lên. Phạm quy, xông tới thủ môn, hắn là cố ý, cái này đồ tề, này bóng không thể toán. Chấm ngoặc kép, cổ động viên Liverpool không làm dồn dập chỉ trích cung chính, cho trọng tài chính tạo áp lực, tiếng kinh hô cùng tiếng hoan hô nổi lên bốn phía. Có cười có gọi, có mắng có thổi phồng. Trên khán đài cổ động viên loạn tung tùng phèo. Trên sân bóng cũng loạn thành một mảnh. Các cầu thủ có hoan hô ghi bàn. Có đi nâng dậy bị thương thủ môn. có hướng về trọng tài khiếu nại cái này ghi bàn không tính. Có chạy tới chỉ trích cung chính. Ngoài sân đội y cũng cấp tốc hướng về trong sân chạy. Trọng tài vào lúc này cũng không rảnh phán định bóng tiến vào hay là không vào. Hắn trước hết để đội y cứu người lại nói. Vừa cung chính chân chặt chẽ vững vàng muộn thủ môn trên mặt. Liverpool đội y trên đến kiểm tra một chút. Không có vấn đề quá lớn. Chính là đá một hồi mũi. Chảy máu. Không có vấn đề quá lớn. Điều này làm cho hết thảy cầu thủ của Liverpool thở phào nhẹ nhõm. Mắt thấy Reina không có chuyện gì. Bọn họ lập tức đem chú ý chuyển đến ghi bàn trên. Bọn họ cho rằng đây là xông tới thủ môn này bóng tuyệt đối không nên toán. Bọn họ cho trọng tài chính tạo áp lực. Thế nhưng trọng tài chính vẫn là phán phạt ghi bàn hữu hiệu. Nhân vì cái này bóng hắn nhìn ra phi thường rõ ràng. Đây là một cái bóng tốt. DNA quả nhiên điều này cũng không sắp xếp ra có Manchester United sân nhà nhân tố ở chính giữa một. Bên, PS, ngày hôm nay máy vi tính hỏng rồi. Mới vừa sửa tốt trở về. Chậm, thật không tiện. Ngày hôm nay canh thứ 2 hẳn là ở một điểm khoảng trường. Trái phải, canh thứ 3 nên còn là vào buổi tối 8 giờ. Đương nhiên là không có gì bất ngờ xảy ra tình huống. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.